Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, Lucy cùng Bruno đăng tràng. Các ngươi là người nào? Sari ngồi ở trên ghế mau mau lui về phía sau lui lui. Hiển nhiên nàng bị hai người này đi vào cách thức dọa cho giật mình. Ngài không nên kinh ngạc. Sari điện hạ, hai vị này là ta từ chính phủ thế giới vương bài tập đoàn sát thủ CP9 cố ý tạm thời điều tới tinh. Anh, đối phó Sally dư giả. Sen nhìn thấy hai người này sau khi đi vào. Trên mặt tươi cười nói, vị này là Rob, Lucci. Là CP9 từ trước tới nay người mạnh nhất. Mà vị chính là Bruno. Là môn môn quả thực năng lực giả. Ta mặc dù có thể nhanh chóng như vậy đi tới nơi này, được. Ta đều hiểu, ngươi đã có lòng tin như vậy. Ta đây cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Sari đã nghe không vô cho nên ngay cả vội vàng cắt đứt Sen giới thiệu. Sari đối với những người này là ai căn bản không có hứng thú gì. Nàng chỉ cần biết trước mắt CP không chính xác sẽ tuân thủ giữa bọn họ ước định là được. Ngay sau đó nàng từ nàng ngồi vị trí đi xuống. Đi tới ăn mặc quần áo quái dị CP không trước mặt. Mặt lộ nụ cười nói, ta đã làm được ta muốn làm sự tình. Tiếp theo liền muốn nhìn ngươi. Cái này ngươi cứ yên tâm được. Tương lai vương quốc Gâu A nữ vương bệ hạ. CP không nói thời điểm rất là cung kính. Không biết là nguyên nhân gì. Một chút cũng không có ở hải quân bản bộ lúc đối mặt Sengoku như vậy vênh vang đắc ý. Đúng. Những thứ kia được xưng là lên nghĩa quân tiện dân ngươi thuận tiện giúp ta giải quyết hết tính. Cái này cũng tất cả đều là ngươi nhiệm vụ một bộ phận. Ta là tất cả, không chừa một mống, có thể không? Sen, trước khi đi, cao ngạo Sari còn cố ý nhắc nhở xuống. Ngài cứ yên tâm đi. Sari, nữ vương điện hạ, bởi vì Stelly chết phi thường đột nhiên. Hơn nữa, lão quốc vương trước lại vẫn còn. Cho nên mặc dù Sally sau khi đi là Sari nắm giữ vương quốc Gâu A thực tế đại quyền. Nhưng là nàng cho đến bây giờ đều vẫn chỉ là thái tử thôi. Còn không có chính thức bước lên ngôi vua thành làm quốc vương. Cho nên vị này tên là Sen CP không lúc này như vậy vô tình là tại lấy lòng Sari. Làm chính phủ thế giới đặc vụ cơ cấu. Đặc biệt là thiên long nhân phục vụ CP không Sen. Lúc này lại là không có một chút không nhịn được hoặc là nổi nóng dáng vẻ. Cung kính chờ Sari ra ngoài. Chờ đến Sari đạp đạp giày cao gót dẫm đạp thanh âm dần dần không có sau. Mới chậm rãi đứng dậy. Sen đại nhân, ta không hiểu. Chờ đến Sari rời đi gian phòng này sau. Từ vừa mới bắt đầu liền im lặng không lên tiếng Bruno lúc này rốt cuộc không nhịn được một câu. Không minh bạch nói. Kỳ thực lấy hắn tính tình. Cái này loại sự tình hắn không nên hỏi. Chỉ phải thật tốt làm tốt chính mình nhiệm vụ là được. Nhưng là cái này lần thượng cấp đột nhiên điều khiển để cho hắn và Lucci rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ trước nhiệm vụ nhưng là liên quan đến cổ đại binh khí minh vương như vậy siêu binh. Khí. Cho nên cái này lần đột nhiên điều động để cho hắn rất là căm tức. Bởi vì bọn họ CP9 là cái này cái sự tình đã chuẩn bị xong lâu. Chờ cuối cùng cắt lấy. Kết quả thượng cấp như vậy đột nhiên ngang xiên một gạch. Họ có kết quả có thể đối với. Đúng, bọn họ nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là CP không là bọn hắn trực thuộc thượng cấp. Cho nên hai người bọn họ cũng là không có cách nào. Chỉ hy vọng cái này lần nhiệm vụ có thể rất nhanh điểm hoàn thành. Ngươi không hiểu. Bruno, Nantokanet gia tộc và Yarumaku Kiyoshi quan hệ không bình thường. Cho dù là ta đối mặt nàng thời điểm cũng phải tâm đối đãi. Sen ngữ trọng tâm mọc ra những lời. Này sao, liền không nữa cái gì. Mà Rob, Lucci cùng Bruno cũng rất có sắc mặt lui ra. Hôm nay trăng sáng cùng thường ngày không giống nhau. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng. Trong vương cung các loại kiến trúc có thể thấy rõ ràng. Giống như ban ngày một dạng, mà vào lúc này, không biết từ nơi nào trôi tới mấy đám mây đen, ngăn trở trên trời trăng sáng, Sen rót cho mình một ly rượu vang, cầm trong tay một cái thủy tinh ly đế cao, lung lay bên trong nhìn giống như là huyết dịch đỏ tươi rượu. Sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái. Tối nay, là một giết người khí trời tốt, mà ở đã kinh biến đến mức màu xám mù mịt dưới ánh trăng. Bên kia câu trong núi, một mảnh to lớn trên đất băng, hơn ngàn người đang tới đống lửa dạ hội. Ken, không nghĩ tới ngươi một cái bây giờ lại thành lên nghĩa quân thủ lĩnh. Vừa mới nghe được tin tức này thời điểm ta đơn giản là không thể tin được a. Lúc này Jin đã uống say mắt mông lung, bởi vì say rượu nóng lên nguyên nhân. Lúc này hắn đã mở ra quần áo, ở trần cùng Ken kề vai sát cánh, mà Ken trong tay cũng nắm một cái bằng gỗ thùng rượu. Một ly lại một ly cùng Jin đối ẩm lấy, không nghĩ tới sự tình thật sự là quá nhiều. Chính ta cũng không nghĩ tới ta là thế nào lên làm lên nghĩa quân thủ lĩnh. Dù sao cũng mơ mơ hồ hồ. Ken xong còn tự giễu cười lớn một tiếng. Sau đó ngược lại hỏi Sally, Stelly điện hạ. Hỏi các ngươi lúc này trở lại là có chuyện gì không? Ồ, vốn là có chuyện. Nhưng là bây giờ sự tình đã giải quyết. Sally giống vậy uống chén rượu tiếp theo. Sau đó mỉm cười nói. Thật sao? Ken như có điều suy nghĩ nói. Mà lúc này, không chỉ là Jin cùng Dolly bọn họ, ngay cả Sally đều có chút không thể tin nhìn Ken. Sao đi, Ken, đến từ Nam Hải, sen tổ tiên đã từng là một cái xa suốt đại quý tộc. Nhất huy hoàng thời điểm đã từng một cái quốc gia vương tộc đệ tam vương hậu đều là nhà hắn người. Tới Ken cái này đệ nhất. Liền ứng Sally tại trái đất lúc câu cách ngôn kia, lúc xưa vương tạ ơn đường tiền yến. Bay vào dân chúng tầm thường nhà. Đã triệt để mẫn nhiên mọi người. Bất quá tại Sally trong ấn tượng. Hắn ngược là có chút tượng mộ dung phục. Từ thời điểm liền lập chí muốn trở thành quý tộc. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Làm đã từng đại quý tộc đời sau. Hắn vì chính mình mục tiêu ăn rất nhiều khổ. Dựa vào bản thân gia tộc nội tình. Tự học rất nhiều thứ, hơn nữa còn có rất mạnh tài quản lý. Tại Sally vừa mới lúc đi vào thấy những thứ kia chỉnh tề lều vải cùng ngay ngắn có thứ tự đám người. Chỉ sợ sẽ là hắn lễ làm, không chỗ an thân hắn cơ duyên xảo hợp đi tới vương quốc Goa sau đó. Bị Sally liếc mắt chọn chúng, trải qua khảo hạch sau trực tiếp ủy nhiệm hắn làm chính mình tài vụ chủ quản. Đặc biệt phụ trách Sally cá nhân tư sản trông nom. Mà trước lúc này cái vị trí trừ Dolly trở ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho Sally như thế tín nhiệm. Đạt được chức vị này, Ken là duy nhất một. Có thể thấy lúc ấy Sally đối với. Đúng, Ken tín nhiệm cùng coi trọng. Mà lúc trước Sally phải chuẩn bị lúc ra biển sau khi. Đã từng hỏi Ken, nhưng là hắn đối với. Đúng, hải tặc không có hứng thú. Mà còn hắn sở hữu tinh lực đều đặt ở trấn hưng gia tộc hắn vinh quang sự nghiệp đi lên. Cho nên hắn cự tuyệt Sally mời. Bằng không hiện tại Sally băng hải tặc còn muốn cộng thêm một người. Mà Jin cùng Dolly bọn họ lúc này phi thường kinh ngạc nguyên nhân. Chính là ở chỗ ở tại bọn hắn trong nhận biết. Sau đi, Ken là tuyệt đối không thể nào là kia loại có thể lãnh đạo nhân dân. Điều binh sai đem nhân vật quan trọng. Nhưng là hắn vì cái gì sẽ trở thành lên nghĩa quân thủ lĩnh đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.